Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 106, chương 106. Chi phủ vì theo tứ phẩm, tuần phủ theo nhị phẩm, thả bất luận khưu chi phủ hay không thật sự hoan nghênh Chu Kham này ngoại lai khách. Mặt mũi là tổng yếu làm đủ. Ngày đó sáng sớm Ninh An liền liền giới nghiêm, tạo y quan sai đem chủ yếu tuyến đường chính vây thủ chặt như nêm cối. Đợi giờ tị Chu Kham đợi nhân rốt cục cưỡi ngựa mà đến khi quan binh gõ chiêng dẹp đường, Tiền Phương Cử, Yên Lặng cùng Lảng Chánh, Nhị Bài, quan Hàm Bài theo sát sau đó, còn có Tiết Liên, Mộc Côn, Ô Sao Tiên, Bí Đỏ, Vĩ Thương, Ô Phiến, Hoàng Ô chờ vật, chậm rãi có thể so với lúc trước khưu chi phủ gả nữ. Theo cửa thành đến phủ nha, đi trường nhạc phố gần nhất, dệt y Hạng Hùng cứ lộ khẩu nhanh liên ba cái trước cửa hàng. Trong tiệm nhân liền cũng còn có hạnh mắt thấy tuần phủ đại nhân phong thái. Tiết Diên không để ý kia khua chiêng gõ trống muốn đến là ai. Chỉ lười biếng tựa vào trong ghế dựa, nhắm mắt xoay xoay thiết hạch đào. Hồ An Hòa lại tò mò thật sự. Hắn đã sớm nghe nói lần này đến tuần phủ là cái hán nhân. Nguyên bản cũng là yến triều quan lớn. Dù sao từng cũng là quan gia đệ tử. Tuy rằng phụ thân của Hồ An Hòa phẩm cấp không cao, nhưng trà trộn quyền quý vòng trung nhiều năm, trong kinh có uy tín danh dự nhân vật cũng vẫn là đều có thể nhận ra được. Hiện ghé vào bên cửa sổ nhìn, không nói muốn đi cùng kia tuần phủ nhận thân nhận hữu, liền xem là cái thục mặt, cũng cảm thấy thú vị. Khả chờ xem Chu Kham chính mặt thời điểm, Hồ An Hòa lại mắt choáng váng, thủ run lên thiếu chút nữa đem bên cạnh bình sứ cấp vải ra đi. Tiểu nhị luống cuống tay chân đem cái chai ôm lấy, không hiểu hỏi, nhị trưởng quầy, ngươi sinh bệnh? Hồ An Hòa không đếm xỉa tới, hắn đổ hít một hơi, quay đầu không khỏi phân trần đi kéo Tiết Diên đi lại. Chỉ vào bên ngoài hỏi, Tiết Diên, người kia ngươi nhận thức không biết? Tiết Diên xiêm y bị hắn xả nhăn, có chút không kiên nhẫn, Ninh Mi nói, hỏi điểm tử vô nghĩa. Hắn là ai vậy, ta là ai? Ta có thể nhận thức nhân ra sao? Hồ An Hòa tức giận đến chủy hạ hắn cánh tay, để sát vào hắn bên tai quát, ngươi cẩn thận nhìn rõ ràng. Tọa dẫn đầu phía trước lập tức người kia, có phải hay không ngươi biểu cữu cữu? Nghe vậy, Tiết Diên rốt cục khẳng chính xác nhìn. Hắn vốn là cảm thấy Hồ An Hòa gào to quán, có lệ hắn một chút mà thôi. Nhưng chờ thật sự nhìn thấy Chu Kham sườn mặt, Tiết Diên lại hốt thay đổi thần sắc. Hồ An Hòa nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của hắn xem, thấy thế mừng thầm, nhỏ giọng nói, người biểu cữu trên mặt kia khỏa chí như vậy đại, rất nhiều năm trước ta đã thấy một lần sau làm tam túc ác mộng, rốt cuộc không quên qua, người cố tình còn không tín. Ngoài cửa sổ, Khưu Chi Phủ đang cùng Chu Kham sóng vai trải qua. Tiết Diên mị hí mắt, đẩy ra còn tại nói làm nhảm lẩm bẩm Hồ An Hòa, nâng bước đuổi theo ra đi. Lúc trước Tiết Diên tổ phụ còn làm thừa tướng thời điểm, Tiết gia cành lá khổng lồ, cơ hồ một tay che trời. Chu Kham chính là Tiết Diên mẫu thân một cái biểu đệ mà thôi, nhưng cũng bởi vậy được rất nhiều phương tiện. Đi lên sĩ đồ, lại sau này, Tiết Chi dần bị oan sát, Tiết gia như vậy xuống dốc, Tiết Diên phụ thân này một chi lọt vào bị thương nặng, thúc bá cũng cùng chịu liên lụy, phần lớn thiên gia kinh thành, nhưng Chu Kham chính là liên Tiết gia chi thứ đều không tính là một cái bà con xa. Đương thời cũng cận là cái trăm phu trưởng, vạn hạnh tránh được một kiếp, Tiết Diên không ngờ tới. Này lúc trước này mạo xấu xí tiểu biểu cữu, hiện nhưng lại thành đường đường quan lớn, lại tại như vậy thời cơ cùng hắn có cùng xuất hiện. Nghi thức chậm rãi theo dệt y Hạng cửa trải qua, Khưu Chi Phủ luôn luôn nghiêng đầu cùng Chu Kham nói xong cái gì. Chu Kham sắc mặt đoan chính, ngẫu có đáp lại, lại một tiếng la vang sau. Đằng trước kia hai thất hắc mã quải cái loan, cho hạng khẩu biến mất không thấy. Không qua một hồi, giới nghiêm giải trừ, ngã tư đường lại khôi phục thành dĩ vãng phồn hoa bộ dáng. Bán kẹo hồ lô quán nhỏ không biết theo thế nào toát ra đến. Thủy Linh Linh sơn cha như là khổng tước xòe đuôi giống nhau chát đầy đống cỏ khô tử. Tiết Diên như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế. Ánh mắt dừng ở trong hư không mỗ một điểm. Không biết suy nghĩ cái gì. Hồ An Hòa xoa xoa tay đi ra. Trong mắt có chút hưng phấn. Hỏi, đó là không phải ngươi biểu cữu? Tiết Diên gật đầu. Hồ An Hòa vỗ tay nói. Quả thực trời không tuyệt đường người. Tuần Phù Khả vượt cấp trưởng quản địa phương quân chính, làm dối kỷ cương như vậy đại chuyện, hắn không có lý do gì mặc kệ. Còn nữa nói, nếu là đem phía sau màn làm chủ cào ra đến, kia nhất định là công lớn nhất kiện, ở hoàng đế trước mặt cũng là thêm mặt mũi. Huống chi hắn cùng với ngươi lại quan hệ họ hàng mang cố. Vô luận về tình về lý, này bận đều phải bang định rồi. Đến lúc đó, không chỉ có La Viễn Phương muốn vào đại lao, nói không chính xác toàn bộ Khưu gia cũng muốn ầm ầm ngã xuống. Ninh An dân chúng cũng có thể có một cái đường sống. Tiết Diên liếm liếm môi, bỗng nhiên nở nụ cười, nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là không thông minh. Nếu là hắn dài quá ngươi như vậy đầu óc, cũng không có biện pháp cho ngắn ngủn 8 năm trong lúc đó theo trăm phu trưởng làm được nhị phẩm. Tuần Phủ, Hồ An Hòa không rõ chân tướng. Ân, Tiết Diên nói, Chu Kham là của ta biểu cữu cữu, không phải thân cữu cữu. Chúng ta dĩ vãng quan hệ liền cho dù không lên thân mật. Thậm chí liên nói đều không nói qua vài câu. Hiện tại 8 năm chưa từng liên hệ. Nhân gia liền có nhận biết hay không ta đều nói không cho. Lại sao đến nhất định giúp ta vừa nói. Còn nữa ngôn, quan lại bao che cho nhau đạo lý này, ngươi cũng là biết, Khưu khi tiến đắm mình quan trường nhiều năm, cùng triều đình quan hệ nhất định cũng là rắc rối khó gỡ. Tưởng ban đổ hắn nói dễ hơn làm. Cuối cùng, cho dù Chu Kham còn nhớ rõ ta này biểu cháu ngoại trai, nguyện ý ra tay giúp một phen, mà ta cứ như vậy dứt khoát đi tìm hắn, liên tờ giấy chứng tìm khắp không đến. Cuối cùng còn không phải muốn giỏ chúc múc nước chẳng được gì. Hồ An Hòa loát thanh trong đó quan hệ. Ban đầu ao ước cũng tiêu tán. Nản lòng hỏi, kia vậy phải làm sao bây giờ? Không vui mừng một hồi. Tiết Diên cúi mâu suy tư sau một lúc lâu. Mà sau nói, cũng không tất là không vui mừng. Vô luận như thế nào? Cơ hội tới, tổng yếu đi thử một phen. Hồ An Hòa hỏi, có ý tứ gì? Tiết Diên trầm giọng nói, đem La Viễn Phương làm dối kỷ cương chứng cứ đều bãi ở trước mặt hắn. Nhìn hắn đến cùng muốn làm như thế nào? Nếu là Chu Kham muốn điều tra, chúng ta liền liền trợ giúp. Nếu là hắn không nghĩ, chúng ta liền liền án binh bất động. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tổng có thể đãi đến cơ hội giết chết hắn. Hào! Hồ An Hòa lúc này tỏ vẻ đồng ý, nhưng qua hội lại do dự đứng lên, nhíu mày nói, nhưng là, chứng cớ ở nơi nào? Tiết Diên nở nụ cười hạ, chậm rãi nói, chính hắn, không phải là lớn nhất chứng cứ. Một trận gió thổi tới, Hồ An Hòa bị đông lạnh long long cổ áo, hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Diên, thầm nghĩ trong lòng, thời tiết hanh khô. Tiết trưởng quầy vừa muốn xuất ra âm nhân, ngày 7 tháng 12 vì đại tuyết tiết, nhưng Ninh An tựa hồ nghênh đón một cái ấm đông, dĩ vãng thập nhất nguyệt liền liền bắt đầu hạ tuyết, nhưng nay đã nhanh đến ngày Tết, như cũ một cái tuyết hạt đều không thấy được, thiên đầu cũng không thấy lãnh xuống dưới, có chút không sợ lãnh cô nương ra, mặc như cũ mỏng manh tiểu áo kép xuyên phố đi hẻm. Đem thắt lưng thúc thành nhất tiểu điều, thoải mái là rất thoải mái, cũng không cái gì sự tình tốt. Thường ngôn nói, tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa. Xem nay như vậy thế, năm sau ngày xuân 10 có sao sao muốn khô hạn. Này ngày sáng sớm, Vĩnh Nhạc phố ngã tư liền liền đáp nổi lên sân khấu kịch tử. Diễn vừa ra Tây Xương Ký, nói như vậy, bắc giá lạnh, vào đông là không có gánh hát bên ngoài thò đầu ra diễn xuất. Nhất là chịu không dậy nổi đông lạnh, nhị là diễn phục lý áo bông mập mạp, sử hiệu quả đại suy giảm. Cũng may năm nay vào đông cực ấm, cũng là không chịu trở ngại. Bàn đáp đứng lên sau bất quá nửa canh giờ, liền còn có rất nhiều xem náo nhiệt dân chúng văn phong mà đến. La Viễn Phương yêu diễn thành si, tự nhiên đã ở trong đó. Này ra diễn bên ngoài là dệt y hạng vì hấp dẫn khách nhân mà diễn. Nhưng trên thực tế, chỉ là vì La Viễn Phương, vị này hoàn khố thiếu gia nhất yêu hát hí khúc, nhị thích uống rượu, nhìn là cái phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Nhưng kỳ thật đầu óc thật không có thật tốt, đều bị Khưu Chi phủ cấp làm hư, lấy Tiết Diên thủ đoạn, như muốn đối phó hắn, thật sự không tính là cái gì việc khó, bất quá đúng bệnh hốt thuốc bốn chữ mà thôi. Diễn sướng một nửa, Tiết Diên cấp tiểu nhị sử cái ánh mắt, làm cho bọn họ đi lên đưa rượu, mục đích thực thuần túy, chính là qua chén hắn. Ngày ấy ở Túy Tiên lâu, Tiết Diên đã biết La Viễn Phương nếu là say hội là bộ dáng gì. Đầu óc choáng váng, miệng không chừng mực, thích hợp nhất bị nhân nắm cái mũi đi. Loại này không đầu óc tính cách nhưng là cấp Tiết Diên tỉnh rất nhiều sự. Xiếc gánh hát hát hí khúc tuyển tại đây một ngày. Không phải nhân thời tiết đẹp trời, mà là ngày ngày là Chu Kham cùng Khưu Chi phủ cùng nhau duyên phố đi nước ngoài ngày. Tiết Diên dùng nhiều tiền mua được Khưu khi tiến bên người nha dịch. Biết rõ ràng Chu Kham trong khoảng thời gian này ở Ninh An an bày. Cho nên tỉ mỉ thiết kế này phiên trò hay. Không qua một hồi, tiểu nhị vội vàng theo phố một đầu khác đã chạy tới. Cùng Tiết Diên đưa lỗ tai nói. Trưởng quầy, Chu Kham đại nhân đã muốn đi lại. Tiết Diên vuốt cằm, mà sau hướng về phía sau đang ở hát hí khúc. Thôi oanh oanh, xử cái ánh mắt. Người sau nhìn thấy, ngạnh xinh xinh sắp sửa sướng ra từ cấp sửa lại khẩu. Bích Vân Thiên, Hoa Cúc, Đông Phong Phá, nhất tràn nỗi buồn ly biệt. Cô đơn phía trước cửa sổ tự tấn đầu, yếu ớt phía sau cửa. Nhân chưa đi, nguyệt viên tịch mịch, thăm lại chốn xưa, nay từ vừa ra tới. Tất cả mọi người mộng. Thôi oanh oanh đứng lại trên đài, tay chân không biết hướng nơi nào phóng, hãn đều phải xuống dưới. Nàng không biết vì sao mướn gánh hát nhân phải có yêu cầu này. Khả đã thu tiền, nhất định phải làm sự. Tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng hiện tại xem dưới một mảnh mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nàng cũng không biết nên thế nào xong việc. Tiết Diên lạnh nhạt đứng. Ánh mắt quét về phía La Viễn Phương phương hướng, hai hồ hâm rượu hạ đỗ, hắn đã sớm chân thải bông, nhưng nghe trên đài này thái quá từ, hắn hôn mê một hồi, vẫn là rất nhanh liền phản ứng đi lại, tức giận đến quăng ngã bầu rượu, mắng câu, sướng thí lải nhải, nói xong, hắn tam bật hai nhảy bật đến trên đài, lại đem Thôi Oanh Oanh cùng Trương Sinh đều đuổi đi xuống. Kháp cái chỉ hình, từ từ đem kia đoạn lại cấp đồng diễn một lần. Cách đó không xa, Chu Kham nhìn thấy bên này cảnh tượng nhiệt náo. Thấy thú vị, nghiêng đầu cùng Khưu khi tiến nói. Khưu đại nhân, bên kia sướng diễn, chúng ta đi nhìn một cái. Khưu khi tiến hứng thú giạt rào, vốn muốn gật đầu, nhưng liếc mắt một cái liền thấy trên đài y y nha nha sướng La Viễn Phương. Đầu quả tim nhảy dựng, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đi. Chu Kham là cá nhân tinh, thế nào có thể nhìn không ra hắn khác thường. Hắn nhăn nhíu mày, nâng dậy Khưu khi tiến, thân thiết hỏi, trên đài vị kia, là đại nhân người quen. Khưu khi tiến nơi nào có mặt thừa nhận, lúc này phủ định, không, không biết. Chu Kham nở nụ cười, thời gian còn sớm. đợi sự tình không vội mà làm. Chúng ta đi trước nghe một đoạn. Ta coi cái kia người trẻ tuổi, sướng còn rất hào. Khưu Khi Tiến đi theo xấu hổ cười, là rất hào. Ha ha ha, ha ha ha, nên xem diễn nhân đều đến tề. Tôi phấn khích cũng muốn trình diễn. La Viễn Phương là cái hát hí khúc hảo thủ nhi. Hơn nữa uống rượu thượng đầu. Một cỗ kình đem kia đoạn trường đình đưa tiễn cấp sướng xong rồi. Tức thì liền liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Mà thật sự thôi oanh oanh cùng Trương Sinh đứng lại đài dưới. Cười làm lành bồi được yêu thích đều có điểm cương. La Viễn Phương bị tâng bốc huyết một cỗ cổ hướng ót dâng lên. Kia trong nháy mắt thật đúng cho rằng chính mình là cái gì vang đương đương danh giác. Hắn cười sung dưới cùng chắp tay. Mà sau lung lay thoáng động đi rồi hai bước. Chỉ vào thôi oanh oanh hai người nói. Hát hí khúc, liền là tốt rồi hảo hát hí khúc. Người liền cái tử nhi đều không nhớ được. Sướng mẹ ngươi chó má. Lần này ra cao hứng. Liền cho dù, lại có lần sau. Ta tố cáo ta lão tử, đánh gãy hai người các ngươi chân. Diễn thôi oanh oanh cái kia dù sao cũng là cái nữ nhi ra. Bị như vậy nhất mắng, suýt nữa khóc ra, đài dưới có người xem bất quá đi. Mở miệng khuyên nhủ, la lão ra, trời giá rét đông lạnh, ai cũng không dễ dàng. Không phải là sai cái từ sao? Tính tính, ngay sau đó. Liền còn có tên còn lại đứng ra quát lớn. Ngươi khả hiểu được cái gì? Là lão gia vốn là như vậy soi mói. Cẩn thận tỉ mỉ nhân. Như bằng không thế nào tài năng đem thư đọc như vậy hào. Còn trung cử nhân. Kia nhưng là cử nhân lão gia. Về sau phải làm đại quan. Giọng nói lạc. Lại hiếu hảo vài người đứng lên. Bát bát bát nói hảo vừa thông suốt. Ý tứ đều không sai biệt lắm. Nói La Viễn Phương nơi này hảo nơi đó hảo, xứng đáng chính là làm trạng nguyên mệnh. Tiết Diên đứng lại một bên, xem hắn tìm đến đám kia nhân nói năng khéo léo đem La Viễn Phương khoa lâng lâng. Tựa hồ đến một trận gió sẽ bay lên thiên, hắn sờ sờ môi dưới, hướng về phía đứng lại một chỗ khác nam tử khẽ gật đầu. Người nọ lĩnh hội, dồn khí đan điền, bỗng nhiên giống lên câu. Chỗ nào đến như vậy chút mã thí tinh, sợ không đều là này không học vấn không nghề nghiệp gì đó cấp tiêu tiền mua đến. Các người một đám là điếc vẫn là mù, trên đài người nọ bộ dáng gì nữa, các người liền thật sự không biết sao, mỗi ngày nói chêm chọc cười, uống rượu hát hí khúc, nói không chính xác liên tam tự kinh đều lưng không dưới đến. Còn trung cử nhân, ta phi... Này vừa thông suốt mắng xuống dưới, chỉnh điều phố đều yên tĩnh. Chu Kham vì không thể cha nhăn nhíu mày, đi về ghế trước bước, muốn nghe được càng rõ ràng. Khưu Khi Tiến trước mặt bỗng tối sầm, suýt nữa ngất xỉu đi. Tiết Diên đem Chu Kham vẻ mặt thu hết đáy mắt, trong lòng cũng có chút tính toán. Mà trên đài, La Viễn Phương đã triệt khởi tay áo cùng dưới đài người nọ ầm ĩ lên. Hắn đánh nhau sẽ không, nhưng cãi nhau lại lợi hại thật sự. Hơn nữa huân tố không kỵ, cái gì lời vô vị đều dám ra bên ngoài mắng. Liên, ta muốn vội vàng nhà ta nghiêu đi ngày nhà ngươi tổ tông, nói như vậy đều nói xuất ra. Nghe được dưới cô nương ra mặt một trận hồng. Chu Kham sắc mặt càng khó xem, cử nhân đại biểu cho cơ hồ là người đọc sách đỉnh núi. Là triều đình mặt mũi, nếu là cử nhân phạm sai lầm, có thể tước danh hào. Khưu Khi Tiến cảm thấy hắn sắp chết, mà bên kia cãi nhau còn đang tiếp tục. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói vội vàng nói ra bên ngoài nói, đến cuối cùng đều bất quá đầu óc. Đến cuối cùng, nam tử nói, ngươi xem ngươi kia thô bỉ bộ dáng, thế nào giữa giải nguyên đâu, mua đến đi. Có như vậy vài cái tiền dơ bẩn. La Viễn Phương gào thét. Ta lão tử có tiền có quyền. Như thế nào? Ta không chỉ có thể mua được cử nhân. Về sau còn có thể mua đến trạng nguyên. Đến lúc đó đã đem người cả nhà rút gân bác cốt. ném tới nồi chảo Lý Tạc đến xốp giòn bát phân thục sau cho ta ra ổ chó điếm góc tường. Dưới đài vốn chỉ là xem náo nhiệt, nhưng nghe lời này, một mảnh ồ lên, Tiết Diên hơi hơi loan môi. Quả nhiên, tiếp theo Thuấn liền liền nghe thấy Chu Kham giận xích. Người tới, đem cái kia vọng đồ cho ta trói lại đến. 161 tiểu thuyết đọc võng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.